cơn giận trong lòng nàng liền bình ổn một chút. Vừa lúc đó, Hà Thị mang theo Liên Nha Nhi trở lại. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đã không có gia sản gì, nhưng bàn ghế, bát nồi môi chậu, xiêm y đệm chăn vẫn còn một ít. Những đồ này, trước lúc dỡ phòng ốc cũng đã thu dọn đến một chỗ. Hiện tại bên này Liên Thủ Nghĩa mang người dỡ phòng ốc, Hà Thị liền mang theo Liên Nha Nhi đem những đồ này đưa đến La Gia Thôn. Ở La Gia Thôn, phòng ốc bọn họ còn chưa có bóng dáng, những đồ này đương nhiên là đưa đến nhà La Tiểu Yến để tạm. Vì vậy, La Tiểu Yến cùng cha mẹ nàng cũng tới giúp khuân đồ, chỉ chừa mỗi La Tiểu Tước một người trong nhà. Bởi vì chuyện dỡ phòng ốc tiến hành quá mau, mặc dù đã sai người đi đưa tin cho nhị lang, nhưng nhị lang ở huyện thành vẫn còn chưa trở về. Liên Nha Nhi là chân nhỏ, chưa đi qua đường xa, cũng không trải qua việc nặng nhọc, đi theo phía sau Hà Thị chân to, cũng có chút đi cố hết sức. Chu Thị nhìn thấy Liên Nha Nhi, Liên Nha Nhi cũng nhìn thấy Chu Thị. Liên Nha Nhi nước mắt lưng tròng, nhưng lại không dám nói lời nào, chẳng qua là nhỏ giọng gọi bà nội, bộ dáng nhìn qua vô cùng đáng thương. Ngược lại bộ dạng của Liên Nha Nhi, bộ dạng của Hà Thị có thể nói là hết sức phấn khởi. Rời nhà cũ, Hà Thị tuyệt đối không thương tâm, cũng không vì bị đuổi đi mà tức giận hoặc là không cam lòng. Có thể rời đi nhà cũ, rời xa Chu Thị, đến La Gia Thôn cùng Nhị Lang và La Tiểu Yến ở gần, Hà Thị đúng là ước gì. Dù sao đến đó, bà ta cũng sẽ không thiếu ăn thiếu uống. Từ đó, Chu Thị cũng mắng không đến bà ta, không quản được bà ta. Bà ta có thể trôi qua càng thêm tự tại, còn có thể sai xử Nhị Lang cùng La Tiểu Yến. Dùng chính lời của bà ta mà nói, chính là hưởng thụ phúc con dâu. Hà Thị quả thực đem hôm nay làm một ngày lễ. Hơn nữa, Liên Nha Nhi ở bên người giúp bà ta làm việc, bà ta cũng rất vui lòng. Chu Thị thấy Liên Nha Nhi gọi bà, liền nghiêm mặt không có đáp, cúi hạ mí mắt, xoay người đi vào trong nhà. Ở Chu Thị nhìn thấy, Liên Nha Nhi là rất dịu ngoan nghe lời của bà, nhưng là loại tính cách này, có lúc biểu hiện ra sẽ mềm yếu. Dù sao không phải từ ruột bà chui ra, không có sự kiên cường của bà, ngược lại lây dính tật xấu của Hà Thị và lão Hà gia thật không có tiền đồ. Một khi từ trên người con cháu nhà mình phát hiện cái gì không tốt hay phẩm chất xem không thuận mắt, Chu Thị liền cho là phẩm chất kia tuyệt đối sẽ không tới từ bà, là bị con cháu nhà người ta liên lụy. Chu Thị rất không vui, bởi vì Liên Nha Nhi muốn cùng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đi, nhưng mà bà không có tự trách mình lúc ấy không lên tiếng giữ lại Nha Nhi. Bà chẳng qua cho là Liên Nha Nhi không có tiền đồ, không có bị chọc tức. Liên Nha Nhi ở lúc ấy nên cùng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị trở mặt, minh xác tỏ vẻ muốn ở lại cùng bà sống với nhau. Chu Thị thậm chí còn có chút tư vị phức tạp, cảm thấy bà nuôi Liên Nha Nhi 2 năm, nhưng Liên Nha Nhi nói cho cùng thấy Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đi liền đi. Dù sao, đó là cha mẹ ruột thịt của Nha Nhi, nuôi thế nào cũng nuôi không thân thiết. Chu Thị ngồi trở lại trên giường gạch, cũng không nhìn phía ngoài dở phòng ốc, cúi đầu xuống tự nhủ. Tưởng Thị mang theo đại nữ nữ đi tới nói chuyện cùng Chu Thị, Chu Thị cúi đầu căn bản là không nghe thấy. Chu Thị lâm vào quấn quýt vô cùng, một mặt bà không thể rời bỏ Liên Nha Nhi, còn mặt bên kia bà lại cố gắng thuyết phục mình không nên giữ lại Liên Nha Nhi, Liên Nha Nhi không đáng giá. 2 năm qua, hai người họ thân thiết nhiều, nhưng Liên Nha Nhi nói với bà mà bà không lên tiếng, nhìn cũng không nhìn Liên Nha Nhi. Liên Diệp Nhi nói cho Liên Mạn Nhi nghe, sau đó thì sao bà lại giữ Nha Nhi rồi? Liên Mạn Nhi cũng có chút không giải thích được. Tưởng Thị tìm Chu Thị nói chuyện, Chu Thị không để ý tới. Tưởng Thị là một người thông minh, đại khái đoán được Chu Thị hiện tại tâm không yên, liền mang theo đại nữ nữ xoay người đi ra ngoài phòng ngồi, bắt đầu thu nhặt rau xanh chuẩn bị thức ăn buổi tối. Tưởng Thị giỏi giang, động tác nhanh nhẹn, nàng lại đau lòng đại nữ nữ, nên không để cho đại nữ nữ động thủ, chỉ dặn dò nàng ngồi ở bên cạnh, rồi xoay người đi ra ngoài. Dỡ phòng ốc đất đất bụi bụi, bẩn thỉu, ngộ nhỡ đụng phải sẽ làm hỏng đồ. Tưởng thị dặn dò đại nữ nữ. Đại nữ nữ đáp ứng tốt, nhưng ngồi một hồi, thừa dịp tưởng thị không chú ý đến liền đi vào trong viện. Tiểu cô nương chưa nhìn thấy phá dỡ phòng ốc, thích xem náo nhiệt. Hơn nữa, nàng còn nhìn thấy Liên Nha Nhi ở bên ngoài không xa. 2 năm qua, đại nữ nữ cùng Liên Nha Nhi chung sống hòa hợp. Hà Thị và Liên Thủ Nghĩa đang nói chuyện, Liên Nha Nhi đứng ở cách đó không xa. Đại nữ nữ liền đi tới trước mặt Liên Nha Nhi. Hai cô cháu vừa nhìn dở phòng ốc, vừa tán gẫu. Muội chưa đi đến đã nhìn thấy hai nàng nói một hồi rồi. Nha Nhi cùng đại nữ nữ lên trên phòng. Liên Diệp Nhi nói. Liên Nha Nhi đi vào phòng chính trong nhà. Khi đó Chu Thị vẫn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Liên Nha Nhi dừng lại ở đó, không dám tới gần Chu Thị quá, chỉ là gọi một tiếng bà nội. Chu Thị nghe thấy được, ngẩng đầu nhìn thấy là Nha Nhi, cũng có chút giật mình. Đại nữ nữ không có theo vào, trong nhà chỉ hai người các nàng. Chu Thị cũng không giống như mới vừa ở bên ngoài mà không để ý Liên Nha Nhi. Ngươi tới làm gì? Thế nào còn chưa đi với mẹ ngươi? Chu Thị nghiêm mặt hỏi. Tựa hồ là chuyện Chu Thị rốt cục mở miệng nói với nàng đã cho Liên Nha Nhi dũng khí. Liên Nha Nhi liền đi 2 bước về phía trước, ủm một tiếng quỳ xuống trước mặt Chu Thị. Bà nội, bà để cho con ở với bà đi. Liên Nha Nhi quỳ xuống, khóc thút tha thút thít nói không nên lời với Chu Thị. Chu Thị nghe một hồi, mới nghe rõ Liên Nha Nhi muốn sống cùng bà, không muốn đi cùng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Sau đó, Chu Thị cũng khóc. Chu Thị vừa khóc, vốn Liên Nha Nhi chỉ khóc thút thít liền khóc càng lợi hại. Tổ tôn 2 tiếng khóc, kinh động đến Tưởng Thị. Tưởng Thị vào nhà, tới hỏi tại sao, Chu Thị liền lên tiếng, bà muốn giữ lại Liên Nha Nhi. Sau đó, chính là gọi Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị vào, tiến hành thương lượng. Thương lượng đương nhiên vô cùng khó khăn, song phương đều buồn bực, hơn nữa bản thân cũng không phải là người tỉnh táo và có thiện ý thương lượng. Trong đó, Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Tưởng Thị, Liên Thủ Lệ, thậm chí La Tiểu Yến cùng mấy hương thân cũng bị động tham dự vào trong. Khi muội tới, bên cha Nha Nhi có chút nhà ra rồi, chính là muốn lão thái thái đưa tiền. Cuối cùng, Liên Diệp Nhi nói cho Liên Mạn Nhi, nhìn ý tứ lão thái thái, là đáp ứng đưa tiền, vấn đề chính là bao nhiêu tiền. Liên Mạn Nhi cũng không đi chú ý vấn đề Liên Thủ Nghĩa hướng Chu Thị muốn bao nhiêu tiền. Theo ý kiến cá nhân thì nàng không ưa chuyện này, nhưng chuyện như vậy ở niên đại này, mọi người đều rất khoan dung. Bất kể như thế nào, thì thịt cũng chín ở trong nồi, chuyện xấu không thể truyền ra ngoài. Liên Mạn Nhi không cách nào hiểu được, lại không thể thay đổi ý nghĩ thâm căn cố đế của mọi người, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Liên Mạn Nhi chú ý chính là, Nha Nhi không có chủ kiến nhất, giờ có thể tìm lão thái thái nói muốn lưu lại, thật đúng là hiếm thấy. Liên Mạn Nhi nói, nếu Liên Nha Nhi đưa ra lựa chọn của riêng mình, Liên Mạn Nhi nguyện ý giúp nàng một tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 913, đều ngóng trông ngày tốt lành đến trên thế giới này, có rất nhiều người cần trợ giúp. Giống như trước đó cũng có rất nhiều người nguyện ý đưa tay giúp người. Muốn đạt được trợ giúp của người khác, đầu tiên phải xác định rõ mình muốn thay đổi, để cho người khác xác định được ngươi cần sự giúp đỡ của hắn. Nói đơn giản, ngươi phải vươn tay trước, tự cứu mình, như vậy người khác mới có thể trợ giúp ngươi tốt hơn. Nếu cả nguyện vọng mong được trợ giúp cũng không biểu hiện ra, mặc dù có người nóng lòng muốn giúp, cũng sẽ khó xử. Liên Mạn Nhi vẫn cảm thấy mấy cô bé đồng lứa với nàng trong Liên gia có 2 mặt cực đoan tách biệt vô cùng lợi hại. Trong đó một cái cực đoan là 2 tỷ muội Hoa Nhi và Liên Đoá Nhi. Các nàng quá mức ích kỷ, chỉ biết mình muốn như thế nào thì dùng mọi thủ đoạn đoạt lấy, căn bản không thèm để ý sẽ làm tổn hại đến người khác. Mà đổi thành một cái cực đoan khác là Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi, cũng bao gồm Liên Nha Nhi mấy nữ hài tử còn lại. Mấy nữ hài tử này, ở giữa gia đình không được coi trọng. Mẹ của các nàng hoặc là mềm yếu, ngu hiếu, hoặc là ngu xuẩn, ích kỷ, hoàn cảnh ảnh hưởng cộng thêm tính chất đặc biệt, mấy nữ hài tử này hoàn toàn như không có tồn tại. Các nàng không có mục tiêu, chỉ biết lao động, không biết tranh thủ, người khác không cần biết tốt xấu, các nàng đều yên lặng tiếp nhận. Nữ tử như thế dễ chăm sóc, sẽ không tăng thêm phiền toái cho người nhà, căn bản cũng không cần người nhà quan tâm gì cả. Mà ở cái niên đại này, cô gái như thế không phải là chỉ ở Liên gia mới có, đại đa số đều không được chú ý. Nữ tử ở dưới quan niệm nam tôn nữ ti lớn lên hoặc nhiều hoặc ít đều có những thứ đặc điểm này trên người. Liên gia bởi vì có chút nguyên nhân đặc thù, ở phương diện này đặc biệt càng nổi trội. Dĩ nhiên, giờ tình huống như vậy đã xảy ra cải biến cực lớn. Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi cùng Liên Diệp Nhi đã không giống như cô bé gặp cảnh khốn cùng trong quá khứ. Chỉ có Liên Nha Nhi là biến hóa không lớn. Liên Nha Nhi như vậy, Liên Mạn Nhi muốn giúp nàng, có thể giúp được cũng rất ít. Bởi vì chính Liên Nha Nhi cũng không biết mình muốn cái gì. Liên Mạn Nhi có thể giúp Liên Diệp Nhi, là bởi vì Liên Diệp Nhi biết rất rõ ràng nàng muốn cái gì, hơn nữa nguyện ý vì mục tiêu mà cố gắng, thậm chí đánh cược cả tính mạng. Liên Nha Nhi cũng đáng thương, nhưng không có đáng giá bằng Liên Diệp Nhi. Tình cảm Liên Mạn Nhi đối với các nàng dĩ nhiên không giống nhau. Hiện tại Liên Nha Nhi lựa chọn muốn đi theo Chu Thị, bất kể đây có phải một lựa chọn tốt hay không, có thể đưa ra lựa chọn, đối với Liên Nha Nhi mà nói đã là tiến bộ cực lớn. Cha, ta phái quản sự đi qua xem một chút đi, đừng làm cho bọn họ đem chuyện náo loạn quá lớn. Liên Mạn Nhi liền hướng Liên Thủ Tín nói. Liên Thủ Tín gật đầu, liền kêu một quản sự đi vào. Liên Mạn Nhi dặn dò hai câu, thì phái quản sự đi nhà cũ. Quản sự đi rồi, rất nhanh đã trở lại, bẩm báo chuyện đã nói xong. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đồng ý để lại Liên Nha Nhi cho Chu Thị, nhưng từ giờ hàng năm Chu Thị phải cho Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị hai sâu tiền. Thật ra là nhị lão gia muốn nhiều hơn, là tiểu nhân đi đến. Nói ý tứ của lão gia, thái thái, đại gia cùng cô nương, để cho bọn họ giữ chút ít thể diện, mọi người cũng giúp đỡ hòa giải. Nhị lão gia mới bằng lòng hai sâu tiền xong mọi sự. Lão thái thái ôm Nha Nhi cô nương khóc lớn, nói thật không nhẫn tâm đem Nha Nhi cô nương cho nhị lão gia bọn họ mang đi chịu tội, thà rằng mình ăn mặc tiết kiệm, cũng phải đem Nha Nhi cô nương lưu lại. Liên Mạn Nhi khóe miệng không khỏi co quắp run rẩy, nghĩ thầm chuyện này coi như là một tin lạ. Cũng may nhà cũ Liên gia quái sự liên tục, mọi người đã sớm không còn kinh dị khi thấy chuyện lạ rồi. Cho quản sự lui xuống xô gờ, Trương Thị thở dài. Xem ra, bất kể nói thế nào, thì tim của bà cũng vẫn mềm yếu. Lão thái thái đối với Nha Nhi hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút tình cảm. Trương Thị nói, Liên Thủ Tín gật đầu. Liên Mạn Nhi lại không muốn nói nhiều về cái đề tài này. Đại nữ nữ nói cái gì với Nha Nhi, muội một chút cũng không nghe thấy. Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi nói, muội không có để ý quá. Hai nàng giọng nói cũng nhỏ, đúng thật là không nghe thấy gì. Liên Diệp Nhi chỉ lắc đầu nói, nhất định là nói gì rồi, nếu không, Liên Nha Nhi vốn nhút nhát, căn bản không dám tìm lão thái thái nói chuyện, chỉ nói mấy câu cùng đại nữ nữ liền đi phòng chính tìm lão thái thái nói chuyện. Hai người bọn họ nhất định là nói gì đó, Liên Mạn Nhi nói, hơn nữa khả năng rất lớn là đại nữ nữ nói cái gì, mới trực tiếp đưa đến kết quả như thế. Đại nữ nữ mặc dù nhỏ tuổi hơn so với Liên Nha Nhi, nhưng thông minh hơn Liên Nha Nhi rất nhiều. Bởi vì có Tưởng Thị che chở, nàng cũng không nhát gan giống mấy nữ hài tử Liên gia. Nhưng dù vậy, đúng thực là đại nữ nữ đã ở đó nói chuyện, rốt cuộc nàng cùng Liên Nha Nhi nói cái gì đây? Cái nghi vấn này, phải qua mấy ngày, Liên Mạn Nhi mới biết được đáp án. Đại nữ nữ biết Liên Nha Nhi bị mang đi, thì có phần luyến tiếc. Đại nữ nữ liền nói cho Liên Nha Nhi, nàng không nỡ xa Liên Nha Nhi, người nhà này cũng không nỡ để Liên Nha Nhi đi. Liên Nha Nhi liền hỏi Chu Thị cũng không nỡ xa nàng ư? Đại nữ nữ không chút nghĩ ngợi đáp đúng vậy, Chu Thị không nỡ xa nàng. Đại nữ nữ nhìn ra Liên Nha Nhi cũng không nỡ đi, tiểu cô nương liền đề nghị để Liên Nha Nhi nói chuyện với Chu Thị một chút, van xin Chu Thị giữ nàng lại. Tiểu cô nương tuổi tuy nhỏ, lại biết trong cái nhà này là Chu thị định đoạt. Chính là trong lúc tiểu hài tử nói mấy câu, đã cho Liên Nha Nhi dũng khí. Thế sự thường thường như vậy, một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể cuối cùng lại dẫn phát ra bước chuyển ngoặt lớn, làm cho người ta chuẩn bị không kịp. Bất kể như thế nào, Liên Nha Nhi ở lại, Chu thị, Liên Nha Nhi, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, ai cũng đều vui vẻ. Ba gian đông xương phòng dỡ vô cùng mau, thời điểm gần tối liền tháo dỡ xong, Chu thị mang theo Tưởng thị, Liên Nha Nhi cùng đại nữ nữ chuẩn bị thức ăn, giữ người giúp đỡ lại ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, người giúp đỡ tự động giải tán, nhị lang từ huyện thành trở về gấp đá ở lại đây. Phòng ốc đã dỡ, chỗ ở buổi tối của Liên Thủ Nghĩa và Hà thị lại thành vấn đề. Chu thị đương nhiên không muốn để cho đôi này đến phòng chính ở, nhưng chỉ vì hai người này ngay lập tức sẽ phải rời đi, hơn nữa Liên Nha Nhi cũng lưu lại. Chu thị cũng đồng ý phân phát một chút thiện tâm, cho phép đôi này ở tạm một đêm bên Tây Xương phòng, nhưng Liên Thủ Nghĩa lại không lĩnh tình. Hắn nói với Chu thị, hắn cũng có mặt mũi, Chu thị không thích hắn như vậy, hắn cũng không muốn mang mặt dày ở lại. Rời khỏi mẹ, ta sẽ sống tốt hơn. Mẹ đừng thấy mẹ như bây giờ là tốt, cuộc sống chịu tội còn ở phía sau kìa. Nhi tử và khuê nữ cũng bị người ta hành hạ đến mức phải nói đoạn tuyệt. Từ nay về sau mẹ chỉ hướng về bọn họ, chỉ Liên Thủ Nhân, một nhà kia đều là người tốt. Người ta không thẳng tính giống như chúng ta, có gì nói đó, mẹ đấu không lại người ta đâu. Là mẹ nói muốn cùng ta đoạn tuyệt, đến lúc đó mẹ đừng cầu xin ta. Liên Thủ Nghĩa không ở Tây Xương phòng, nói muốn về nhà nhị lang ở, lập tức sẽ phải xây phòng ốc, ở như vậy tới tới lui lui rất xa, cũng không thuận tiện. Đây là lời mở đầu của Liên Thủ Nghĩa. Hà thị cũng ước gì lập tức liền đến ở nhà nhị lang đây, đích thực làm mẹ chồng dễ dàng sai phái con dâu hầu hạ. Hai năm qua nhị lang và La Tiểu Ưng cho thuê xe ngựa, hai người làm quen nên tiền công cũng dần tăng. Hơn nữa một nhà Liên Mạn Nhi thỉnh thoảng cũng trợ giúp, hiện tại cuộc sống của La Gia rất tốt. Mặc dù như thế, La Gia cũng chưa sửa chữa phòng ốc. Bây giờ phòng ở của La Gia so với Đông Xương phòng ở nhà cũ kém rất nhiều, hơn nữa cũng không rộng rãi hơn. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị biết rõ như thế, nhưng vẫn nói muốn rời đi qua ở tạm. Hai người này đều là người hết ăn lại nằm, thích hưởng phúc không muốn chịu khổ, làm như vậy đơn giản chỉ vì ở trong lòng có tính toán nhỏ nhặt. Hai năm qua lão La Gia lấy không ít ích lợi của lão Liên Gia, nhị lang làm trâu làm ngựa cho bọn họ, so sánh với nhi tử của họ còn có cống hiến lớn hơn. Phúc này vốn là của chúng ta, La Tiểu Yến cũng nên hầu hạ chúng ta. Giờ ta qua đó ở, để cho lão La Gia bọn họ biết quy củ. Sau này a, La Gia bọn họ đều phải ở dưới tay ta ăn cơm. Liên Thủ Nghĩa lén lút nói cùng Hà Thị. Đúng, ta qua ở đi. Đừng nói La Tiểu Yến, chính là vợ chồng thông gia cũng nên phục vụ chúng ta, thay khuê nữ bọn họ trả nợ. Hà Thị đối với lần này là vô cùng đồng ý. Nhị lang và La Tiểu Yến không biết Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đã bí mật tính toán, nhưng hai người muốn qua ở, bọn họ cũng không nói cái gì, liền gật đầu đáp ứng. Ban đầu nhị lang đi theo La Tiểu Yến đến La Gia thôn sống, trước đó có nói, bọn họ sẽ không đùn đẩy trách nhiệm làm con trai cùng con dâu trưởng. Lục lang không có đi theo Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, một mình hắn cõng chăn chiếu của hắn, tiến vào trong học đường của nhà Liên Mạn Nhi. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị dọn đến La Gia thôn, ngày thứ hai liền đem vật liệu gỗ, gạch đá từ phòng ốc nhà cũ dỡ ra, chuồng heo cùng vườn rau xanh dùng xe kéo đến La Gia thôn, nối tiếp nhà bên cạnh La Tiểu Yến, đào đất dựng nền móng bắt đầu đắp phòng. Trong lúc nhất thời, nhà cũ liền yên tĩnh lại, La Gia thôn nhà La Tiểu Yến thì náo nhiệt. Liên Thủ Nghĩa muốn đắp phòng, một nhà La Tiểu Yến đều công việc lu bù lên, La Tiểu Ưng xin nghỉ giúp hai ngày công, sau lại trở về làm việc, còn nhị lang nghỉ dài hạn ở chỗ cho thuê xe ngựa. Ngày thứ hai liên thủ Nghĩa và Hà Thị dọn đi La Gia Thôn, Nhị Lang cùng La Tiểu Yến liền đi tới nhà Liên Mạn Nhi. Nhị Lang khuôn mặt u sầu, La Tiểu Yến ôm nhị nữ nữ, trên mặt tựa hồ cũng có chút lo sợ bất an. Nói muốn xây 5 phòng, còn muốn học nhà tứ thúc, muốn dùng cửa sổ thủy tinh gì chứ? Cháu hỏi cha tiền có đủ hay không, cha nói cha không có tiền, bảo cháu bỏ tiền, nói là phòng ốc kia sau này sẽ là của cháu. Nhị Lang ngồi ở đó nói chuyện cùng Liên Thủ Tín, hai bả vai có chút cúi đi xuống. Đông xương phòng của Liên Thủ Nghĩa ở nhà cũ là 3 gian, hơn nữa chuồng heo cùng tường gạch đá dung để xây lại vườn rau xanh và một khu nhà 3 gian phòng thì vật liệu cũng tạm đủ rồi, nếu muốn nữa sẽ rất có hạn. Nhưng nếu muốn xây 5 phòng, còn muốn xa hoa phô trương, vậy đòi hỏi cần rất nhiều tiền. 2 năm qua, Nhị Lang đương nhiên cũng tích cóp chút ít tiền, nhưng đều ở trong tay La Tiểu Yến. Số tiền kia tính toán để La ra sửa chữa phòng ốc cho La Tiểu Ưng cưới vợ mà dùng. Cháu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cháu liền nói, hay là trước đắp 3 gian, dù sao cũng ở đủ, chờ sau này tiền dư giả rồi liền xây nhiều hơn. Cháu nói thế, cha và mẹ cháu đem cháu mắng đủ tồi tệ. Nhị Lang vừa nói chuyện, dứt khoát đầu cũng cúi xuống. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị mắng hắn mắng vô cùng ác, trong đó dĩ nhiên cũng tiện thể mắng La Tiểu Yến cùng với La Gia, nói La Gia và La Tiểu Yến che giấu tiền Nhị Lang kiếm được. La Gia có nhi tử của mình, lại để cho con rể nuôi thật không có đạo lý. La Tiểu Yến vì chiếu cố gia đình mình mà bóc lột nam nhân, càng không có đạo lý. Mấy người của La Gia bị mắng máu chó xối đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, chỉ điểm Nhị Lang ăn nói kém cỏi. Hơn nữa, cũng giống như đại đa số người đồng lứa trong Liên gia, hắn mặc dù nghe quen bậc cha chú tổ tôn cãi vã và mắng chửi, nhưng bản thân hắn thì không mắng chửi người. Không chỉ tự mình không nói, ngay cả học lời mắng của người khác cũng sẽ cảm thấy thẹn, căn bản là không học được. La Tiểu Yến ở bên cạnh vành mắt liền đỏ, mắng bọn cháu thất đức, còn nói có nhi tử mà để cho con rể nuôi, là muốn chỉ nhà cháu tuyệt hậu không con nối dõi, nguyền rủa huynh đệ của cháu chết. Ban đầu thời điểm thành thân đã nói rõ, cháu không có gạt người, cũng không lừa gạt dụ dỗ người. Nhà cháu liền như vậy, có biện pháp gì, cháu là con đầu, cháu làm sao có thể một mình sống tốt, rồi nhìn cha mẹ cùng huynh đệ, muội tử của cháu đều chết đói. Chờ thêm 2 năm, thì cháu đây làm trâu làm ngựa cũng được. Cháu cùng Nhị Lang chung sống 2 năm qua, mọi người đều thấy, cháu đây đối với Nhị Lang như thế nào, cháu đây đối với nhị nữ nữ như thế nào, cháu không làm, chuyện thẹn với lương tâm của mình. Những lời mắng kia, đời này cháu cũng không nghe thấy qua, cháu cũng không học được. Cuối cùng, La Tiểu Yến lau nước mắt nói, La gia cùng lão Trạch Liên gia bất đồng, mặc dù cuộc sống trôi qua khổ, nhưng người một nhà của Hô cực ít cãi vã, nói chuyện đều bình tâm tĩnh khí. Bao gồm cả La Tiểu Yến cũng không có mắng chửi người, cho dù là cãi nhau với chồng, cũng ít nói lời thô tục. Hôm nay, bọn họ gặp gỡ được chân truyền của Chu Thị là Liên Thủ Nghĩa khó tránh khỏi thiệt thòi khi đấu khẩu. Hơn nữa chuyện Nhị Lang cùng La Tiểu Yến, mặc dù ban đầu đã nói rõ, nhưng dù sao cũng thoát ra khỏi lẽ thường. Điểm này trong lòng La Gia cũng rõ ràng, nên khi chống lại Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, khí thế trên mặt liền thấp một tầng, vì vậy chỉ có chịu thiệt. Làm dâu Liên Gia không dễ dàng, Trương Thị đối với lần này tràn đầy cảm xúc, thấp giọng an ủi La Tiểu Yến. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh đã sai nha đầu Đa Phúc bế nhị nữ nữ đi ra ngoài chơi. Hôm nay khí trời tốt, cứ đi ở trong viện, không cần đi xa. Đem chọn mấy cái bánh táo mới trưng ngon ngon, ngươi đút cho nàng ăn vài miếng. Liên Mạn Nhi dặn dò Đa Phúc. Lần này Nhị Lang cùng La Tiểu Yến hiển nhiên có việc mà đến, kế tiếp còn có rất nhiều lời muốn nói. Hơn nữa hai người này một hồi khóc, một hồi buồn, vẫn không nên để nhị nữ nữ ở đây mới thỏa đáng. Vậy cuối cùng là nói như thế nào, là xây 3 gian hay là xây 5 gian nhà? Liên Thủ Tín hỏi Nhị Lang. Khuyên can mãi là trước xây 3 gian, ngoài ra cho sân rộng chút, trước để làm vườn, sau này đem xây thêm. Nhị lang liền nói, bọn cháu nói không có tiền. Bố chồng, mẹ chồng cháu còn nói trước tiên vay tiền đem phòng ốc xây xong, ý tứ là tới vay tiền tứ thúc tứ thẩm. Bọn cháu liền ngăn cản. 2 năm qua tứ thúc tứ thẩm không đã giúp bọn cháu không ít. Bên kia bố chồng, mẹ chồng cháu cũng không phải không trợ giúp. Tứ thúc tứ thẩm có tiền cũng không đáng dùng vào chuyện này. La Tiểu Yến liền nói tiếp. La Tiểu Yến ở phương diện nhân tình qua lại, đạo lý xử sự, là một nữ nhân đáng để thân cận. Viện kia ngay sát chúng cháu, giữa cùng một tường viện, nói muốn ở trên tường viện mở cửa, giống như nhà tứ thúc tứ thẩm các viện nối liền nhau. Chúng ta trước không được gần nhau, cứ như vậy, lui tới cũng dễ dàng. Nhị lang lại tiếp tục nói với Liên Thủ Tín. Nói là lớn tuổi, muốn hưởng phúc của vợ chồng nhi tử, để cho mẹ bọn trẻ chuẩn bị cơm nước. Giờ chen chúc ở một nơi thành ra tốt cho bọn họ. Sai khiến 2 đứa chúng cháu, thì không có gì. Bọn họ còn sai khiến bố mẹ vợ cháu. Nhị lang cau mày than thở. Mặc dù miệng kém cỏi nói không hiểu rõ ràng cho lắm, nhưng Liên Thủ Tín và Trương Thị cũng có thể đoán được. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị ở La Gia làm nhiều chuyện ầm ĩ, khiến người ta khó chịu cỡ nào. Thật ra thì 2 năm qua, Hà Thị không ít lần đi La Gia. Có điều không ở tại nơi đó. Chẳng qua mỗi lần đi liền chọn ăn chọn uống, thấy cái gì tốt, liền mở miệng đòi hỏi. Có lúc thậm chí cũng không mở miệng đòi hỏi, cứ trực tiếp cầm trở về nhà. La Tiểu Yến cũng không có vì vậy mà ồn ào. Dĩ nhiên trải qua 1-2 lần, La Gia cũng đề phòng Hà Thị, nhưng mỗi lần Hà Thị đánh bậy đánh bạ đến đều lấy được thứ gì đó. Chờ bọn họ xây xong là tốt rồi. Đồ gì cũng đã có sẵn, hiện tại khí trời đang tốt, phòng này sẽ xây nhanh thôi. Liên Thủ Tín liền nói, dừng một chút, hắn vừa nghiêm mặt vừa nói, cha mẹ cháu là cái dạng người gì cháu cũng biết rồi. Cháu làm nhi tử, lại còn là lão đại, không thể nói gì được. Cháu biết, cháu phải làm. Nhị lang cũng không có do dự gật đầu, nhưng sắc mặt khổ sở như sắp chảy nước mắt. Cháu cũng biết, đây là bổn phận bọn cháu phải làm. Hầu hạ 2 người cái gì đi nữa thì cháu sẽ không nói 2 lời. Mắng cháu cái gì đi nữa cháu cũng sẽ không đáp trả. Mọi người đều thấy, cháu khẳng định không để người khác lôi ra một điểm không phải nào. Không nói hiếu thuận nhất nhì, nhưng cũng tuyệt đối không kém cha mẹ ruột. Có điều bố chồng, mẹ chồng cháu nói muốn giữ tiền. La Tiểu Yến nói đến sau cũng có chút ấp a ấp úng. Bọn họ muốn giữ tiền gì? Trương Thị hỏi. Tiền nhị lang kiếm được, bọn họ nói phải giao nộp cho bọn họ. La Tiểu Yến cúi đầu. Liên Thủ Tín và Trương Thị nhìn thoáng qua lẫn nhau đều lặng yên một lúc không nói gì. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh, nghe lời nói của La Tiểu Yến, lập tức càng thêm hiểu Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị tại sao lại dọn đi La Gia thôn thống khoái như vậy. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị một đôi này tính toán tiếp quản toàn bộ chuyện nhà của nhị lang cùng La Tiểu Yến. Đôi này, thật đúng là nóng lòng, mới tới không lâu liền đã vạch ra. Cũng không là khi nhị lang và La Tiểu Yến nóng lòng. La Tiểu Yến thấy Liên Thủ Tín và Trương Thị không nói chuyện, trong lòng cũng có chút chột dạ. Thành thân thời điểm, đều nói rõ. Cũng chỉ cần thêm một năm, chờ vinh đệ cháu cưới vợ, bọn cháu liền ở riêng. Cháu không phải là giữ chặt tiền nhị lang kiếm được không tha. Cháu không phải có long tính toán gì. Cháu chỉ vì cái nhà này, mẹ chồng cháu tiêu tiền như nước. Tiền để trong tay bà, khẳng định sẽ không còn gì. Cha chồng cháu thì đánh bạc. Nếu tiền đưa cho ông, vậy thì thành tát nước trôi đi. Lúc vừa mới tới chỗ bọn cháu, còn phải xây phòng ốc. Ông còn cùng người khác hỏi thăm, muốn tìm người đánh bạc. Nhà cháu chưa từng có người đánh bạc, không phải là nên sống đứng đắn sao? Chính là sau này, bố chồng, mẹ chồng cháu vẫn muốn như vậy, nên tiền trong nhà cháu không dám giao cho bọn họ. Cháu không phải là không hiếu thuận, cháu chỉ muốn sống đứng đắn. Liên gia chúng ta, mấy thế hệ không có ai đánh bạc. Chúng ta cũng không tán thành cái kia. Liên Thủ Tín liền nói, cha nhị lang hắn, ai? Không đưa tiền cho bọn họ là được rồi. Trương Thị tỏ rõ lập trường ủng hộ La Tiểu Yến. Cháu cứ giữ lấy, cố gắng sống. cho bọn họ thì tiền sẽ mất hết. Có Trương Thị ủng hộ, tựa hồ La Tiểu Yến thở phào nhẹ nhõm rất nhiều. Chính là không dám để cho bọn họ quản tiền thôi. Còn bọn họ thật sự muốn tiêu xài cái gì, nên chi tiêu cháu đây khẳng định sẽ chi. Dù có thế chấp, vay tiền cháu đây cũng sẽ không bạc đãi lão nhân. La Tiểu Yến biểu lộ, con tán thành ý của nhị tẩu. Liên Mạn Nhi cười nói, người một nhà thì phải tính toán trong đầu đầy đủ. Người hợp tiêu chuẩn làm đương gia thì cuộc sống cả nhà mới có thể trải qua tốt được. Nhị ca và nhị tẩu tử muốn hiếu kính lão nhân, cũng không phải chuyện gì đều nghe theo bọn họ được. Đúng thì nghe, không đúng vẫn nghe. Đây không phải là nhìn người một nhà rơi xuống vực sao? Khẳng định không được. Muội tán thành nhị tẩu tử làm đương gia. Liên Mạn Nhi khích lệ nhìn La Tiểu Yến, cười nói. Sống lưng của La Tiểu Yến không tự chủ thẳng hơn. Bất kể là ai, cũng có cảm giác vinh dự, đều hy vọng bản thân mình được người khác thừa nhận. Cha mẹ cháu hiện tại thành cái dạng này, chúng ta cũng không ưa. Nhưng chúng ta nói, bọn họ đổi được hai ngày sau đó lại như cũ. Cha mẹ cháu trước kia cũng không phải là người như vậy. Liên Thủ Tín đối với Nhị Lang nói, Tứ Thẩm, Mạn Nhi, cháu nói thẳng. Bố chồng, mẹ chồng cháu nói chuyện làm việc, cũng không có đứng đắn ngay thẳng gì. La Tiểu Yến thấy Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi đều hướng về phía nàng, thì lá gan liền lớn, lời này cũng dám nói ra khỏi miệng. Trương Thị than thở, còn Liên Mạn Nhi ở bên cạnh hé miệng cười trộm. Không có đứng đắn ngay thẳng, lời này khái quát thật là tốt. Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị chính là hai người không đứng đắn ngay thẳng. Trước đó là do có lão gia tử trông coi, mỗi ngày nhìn. Trương Thị đáp lại lời nói phía trước của Liên Thủ Tín, chỗ thiếu sót của hai người bọn họ. Nếu là có người trông coi tốt thì phải có năng lực cực kỳ cao như lão gia tử. Vậy sau này để nhị ca cùng nhị tẩu giám sát nhiều một chút đi, khẳng định không thể làm chuyện sai trái giống trước kia nữa. Liên Mạn Nhi nói lập tức, ánh mắt La Tiểu Yến sáng ngời. Bọn ta là vạn bối. La Tiểu Yến còn có chút băn khoăn, nhưng tẩu là đương gia à. Liên Mạn Nhi liền nói, hơn nữa, cho dù tẩu có thể trông coi tiền nhị lang ca kiếm, không lọt vào trong tay bọn họ, tẩu không lo chuyện khác. Chỉ việc bọn họ tùy ý đánh bạc, xài tiền bậy bạ, thì người một nhà mà có chuyện gì, vợ chồng tẩu cũng không thoát khỏi liên quan. Lời của Liên Mạn Nhi thoáng cái nói đến tâm khảm La Tiểu Yến. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị lười biếng, không làm việc để lo cho cuộc sống. Cái này có lẽ nàng còn có thể chịu được, nhưng thật sự chịu không được Liên Thủ Nghĩa đánh bạc. Chỉ cần là người sống đứng đắn liền chướng mắt loại hành động đánh bạc phá sản này. Về mặt khác, nếu như Liên Thủ Nghĩa đánh bạc thua thiếu tiền, cha nợ con trả, nàng và nhị lang sẽ gặp tai ương. Tẩu khuyên nhủ, quan sát một chút, cũng không phải là bảo hai người đánh chửi lão nhân. La Gia Thôn chính là bản địa của tẩu, còn không trông chừng được hai người bọn họ. Liên Mạn Nhi chỉ điểm La Tiểu Yến hai câu, cuối cùng còn nói, tí nữa muội nói một chút với cha, để cho cha phân phó người thôn trang chúng ta, để thêm ánh mắt giúp tẩu. Hai người nhất thời nhìn không chặt, bọn họ thấy được thì lập tức sẽ nói cho tẩu biết. Tóm lại, tẩu phải có chủ kiến, dùng tâm tư nhiều một chút. Liên Mạn Nhi nói cho La Tiểu Yến nghe, như vậy ta sẽ bảo trang đầu dặn dò hắn. Liên Thủ Tín liền nói, nhị tẩu, tẩu cứ yên tâm thả lòng, mọi người chắc chắn phân định phải trái cho tẩu. Cho dù thật có người hồ đồ nói gì đó, một mình tẩu không dễ dàng biện bạch thì không phải còn có chúng ta sao? Liên Mạn Nhi cho La Tiểu Yến ăn một viên định tâm hoàn. Không sai, cháu thật sự có thể quản chặt hai người bọn họ thì chính là chuyện tốt nhất. Trương Thị liền nói, ta tin tưởng nhị tẩu, nhất định là có bản lãnh này. Liên Mạn Nhi cười nói, vậy ta liền thử một chút. La Tiểu Yến nói xong trên gương mặt cũng có chút ít nét cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 915, biết thời biết thế. Giờ này, La Tiểu Yến đầy bụng lo lắng. Hai năm qua, nàng coi như đã hiểu rõ Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Hơn nữa, lần này tư thái biểu hiện của Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị rõ ràng. La Tiểu Yến rất sợ, Nàng sợ cuộc sống một nhà bọn họ từ giờ nếu bị Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị quấy rầy sẽ không có ngày yên tĩnh, thì cuộc sống hoàn hảo cùng thói quen của bọn họ cuối cùng sẽ sụp đổ. Cho nên, nàng nóng lòng cầu được sự ủng hộ từ một nhà Liên Mạn Nhi. Hiện tại một nhà Liên Mạn Nhi đều tỏ rõ lập trường ủng hộ nàng, La Tiểu Yến liền yên lòng. Cả nhà Liên Mạn Nhi đều ủng hộ nàng làm đương gia, nắm giữ tiền tài, cũng cho nàng đảm nhiệm việc ước thúc Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. La Tiểu Yến có cảm giác giống như đã có được thượng phương bảo kiếm. Hơn nữa, Liên Mạn Nhi còn khen nàng có bản lĩnh, tin tưởng nàng nhất định có thể ước thúc được hai người không ra dáng bố chồng, mẹ chồng ấy. Điều này làm cho La Tiểu Yến càng cao hứng hơn. Kể từ khi cùng Nhị Lang thành thân, một nhà Liên Mạn Nhi đối đãi với người nhà nàng vô cùng tốt. Cuộc sống một nhà của nàng cũng bởi vì có nhà Liên Mạn Nhi trợ giúp mà có biến hóa nghiêng trời lệch đất so với trước kia. Trong lòng La Tiểu Yến luôn cảm kích nhà Liên Mạn Nhi. Hơn nữa, nàng còn nhìn ra, nhà Liên Mạn Nhi giúp đỡ nhà nàng tốt lên, không chỉ là nhìn vào Nhị Lang, còn là do coi trọng nàng. Bởi vì coi trọng cách làm người làm việc của nàng, mới có thể đối với nhà nàng tốt như vậy, thường xuyên đưa tay giúp đỡ. Vốn bởi vì là họ hàng liền mặt dày mở miệng cầu người ta, La Tiểu Yến rất sợ bị xem nhẹ, nhưng một nhà Liên Mạn Nhi cũng không có vì sự kiện này liền xem nhẹ nàng, hơn nữa còn thấy được ưu điểm của nàng nhiều hơn. Vì vậy La Tiểu Yến đối với một nhà Liên Mạn Nhi không chỉ có cảm kích, như thể được thích, được coi trọng, trong lòng La Tiểu Yến nghĩ nhất định làm tốt hơn không để cho người có ơn với mình thất vọng. Hiện tại, được một nhà Liên Mạn Nhi khích lệ, nàng nhất định có thể ước thúc Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, vì bản thân mình nên nàng rất nguyện ý làm như vậy. Cha cháu tính tình thế nào ta hiểu rõ, chuyện phòng ốc kia thì cháu phải chịu nhiều trách nhiệm chút, đừng nên cái gì cũng nghe theo cha. Về chuyện đắp phòng ốc, Liên Thủ Tín dặn dò Nhị Lang, tứ thúc, cái này cháu biết, nếu không, cháu cũng không vì vậy mà xin nghỉ dài hạn. Chuyện xây dựng phòng ốc này, cháu khẳng định sẽ gánh vác hết. Nhị Lang liền nói, mấy người đem chuyện này bàn bạc thỏa đáng rồi, ai cũng cảm thấy thỏa mãn. Kế tiếp liền chuyện trò một chút việc nhà lặt vặt. Trương Thị thấy sắp tới giờ cơm nên giữ Nhị Lang và La Tiểu Yến lại ăn cơm. Nhị Lang cùng La Tiểu Yến đều lắc đầu. Chuyện phòng ốc không thể làm trễ nải, nhiều một ngày, liền bỏ lỡ một ngày công. Nhị Lang nói, Nhị Lang thành thực, chịu làm việc. Chuyện xây dựng phòng ốc này nhiều một ngày công phu, thì hắn một mất một ngày công đi tiệm xe ngựa, thiếu mất một ngày tiền công. Giờ tiền công tiệm xe ngựa cho không phải nhỏ, Nhị Lang không nỡ mất số tiền này. Có số tiền này, một nhà lớn nhỏ mới có thể có quần áo đẹp, thức ăn ngon. Cuộc sống người một nhà mới có thể tốt hơn chứ. Còn phải nấu cơm, chuyện vặt khi bố chồng, mẹ chồng cháu chuyển rời qua đấy, muốn thu dọn xong cũng nhiều. La Tiểu Yến nói, nàng nói đây là một phương diện, về mặt khác, nàng còn có chút lo lắng. Nàng và Nhị Lang đi ra ngoài, Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị sẽ tìm cha mẹ nàng cùng muội tử gây phiền toái. Hơn nữa, La Tiểu Yến cũng có chút nóng lòng trở về. Xây dựng quy củ cho Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Thấy hai người bọn họ nói như vậy, Trương Thị cũng không mạnh mẽ lưu lại. Liên Mạn Nhi đã sớm sai tiểu nha đầu xếp một hộp điểm tâm nhỏ, lại đem đồ vật khác cho nhị nữ nữ mang về cùng khuê nữ La Tiểu Yến chơi. Coi chừng bố chồng tẩu, không thể để cho ông ấy đi đánh bạc nữa. Tiền trong tay bọn họ tẩu có thể quản lý thì càng tốt. Liên Mạn Nhi nói thêm với La Tiểu Yến. La Tiểu Yến gật đầu, nói bọn ta nhớ kỹ, nếu như lại có thể trông coi tiền thu nhập của Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, như vậy cuộc sống cả nhà bọn họ cũng sẽ càng thêm khá giả. La Tiểu Yến dĩ nhiên vui lòng, Nhị Lang cùng La Tiểu Yến thiên ân vạn tạ mà thẳng bước đi. Buổi trưa, Ngũ Lang đi thăm bằng hữu từ bên ngoài trở về, Tiểu Thất cùng Tiểu Long, Tiểu Hồ cũng tan học. Người một nhà ăn xong cơm buổi trưa liền ngồi vây quanh ở chung một chỗ uống trà nói chuyện. Liên Mạn Nhi kể chuyện Nhị Lang cùng La Tiểu Yến tới cho Ngũ Lang và Tiểu Thất nghe. Ngũ Lang gật đầu, cũng cảm thấy hợp ý. Hai hài tử này đều coi như là những đứa trẻ tốt. Trương Thị liền nói, cũng không biết chuyện này có thể thuận lợi hay không. Liên Thủ Tín rất đồng ý với lời nói của Trương Thị, nhưng vẫn có chút bận tâm, vợ chồng Nhị Lang có thể quản hai người kia sao? Nhị Lang sau này còn phải đi huyện thành làm công, muốn ước thúc và trông chừng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, chủ yếu là La Tiểu Yến. Liên Mạn Nhi có lòng tin đối với La Tiểu Yến. Nếu chỉ có nhị ca nhà chúng ta một người, sợ là không được. Nhưng chủ yếu là xem nhị tẩu, con xem cách nàng làm. Liên Mạn Nhi liền nói, 2 năm qua, nhà nàng cùng La Tiểu Yến thường xuyên qua lại. Liên Mạn Nhi cẩn thận quan sát qua cách làm việc của La Tiểu Yến. Tính tình đặc biệt kiên cường, đừng xem ngoài miệng không nói lớn nhưng chuyện nàng cho là đúng thì sẽ hết sức mà làm, dù bị chê trách sỉ nhục đều không thể lay động. Liên Mạn Nhi nói, đúng vậy thật, đến chuyện nàng chiêu phu về nhà, chuyện giúp đỡ nhà mẹ đẻ, trong thôn ngoài thôn nghị luận, bọn họ há chịu khuất tất, nên làm gì vẫn làm nấy. Liên Thủ Tín gật đầu, đừng xem nàng không khéo léo bằng đại tẩu tử nhưng trong lòng đều rõ, ứng phó cha mẹ Nha Nhi hoàn toàn đủ. Còn nữa, con thấy nàng đặc biệt được, chịu gánh trọng trách trên vai. Nàng rất coi trọng gia đình, khẳng định không vui vẻ gì khi bị cha mẹ Nha Nhi làm hỏng. Liên Mạn Nhi tiếp lời, nàng cũng là người chính trực, trong lòng xác định không ưa bộ dạng của bố chồng, mẹ chồng nàng. Trương Thị cũng nói, tóm lại, La Tiểu Yến có động lực, cũng có bản lãnh ước thúc Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Hơn nữa Liên Mạn Nhi tạo điều kiện cho nàng, không có đạo lý nào không được. Mặc dù nhà nàng ở tại Tam Thập Lý Doanh Tử, cùng các hương thân có quan hệ vô cùng tốt, nhưng muốn nhất hô bá ứng, một lời hiệu triệu ngàn người theo, nhà nàng nói cái gì là cái đó, dĩ nhiên là La Gia Thôn, bởi vì nơi đó đại đa số người ta đều theo nhà nàng. Ở nơi đó, các nàng còn có trang đầu cùng rất nhiều người phụ, làm việc nhanh chóng dễ dàng hơn Tam Thập Lý Doanh Tử rất nhiều. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đi La Gia Thôn, ngoài mặt nhìn là bị La Tiểu Yến ước thúc, trên thực tế là bị nhà nàng nhốt lại. Đây chính là Ngũ Lang cùng Liên Mạn Nhi cần, sở dĩ đợi đến lúc này mới biết thời biết thế làm thành chuyện này, là bởi vì trước kia điều kiện vẫn chưa đầy đủ. Trước kia, cuộc sống Nhị Lang cùng La Tiểu Yến còn chưa tốt, hai người cũng không có dư thừa tinh lực và động lực đi ước thúc Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Hơn nữa, nếu không nắm chắc bọn họ cũng không thể tự dưng để cho Liên Thủ Nghĩa dọn nhà. Hiện tại, hết thảy cũng là nước chảy thành sông, không rơi lại dấu vết. Liên Thủ Nghĩa cùng Nhị Lang ở La Gia Thôn xây dựng phòng ốc. Liên Thủ Tín đi một hồi, cũng tìm thêm một số người làm công. Liên Thủ Lệ cùng Liên Kế Tổ cũng đi giúp hai công. Lục Lang tức thì bị Liên Thủ Tín an bài đi qua hỗ trợ, mỗi ngày điểm tâm cùng cơm tối ăn tại nhà như cũ, chỉ một bữa cơm buổi trưa là ở nhà Nhị Lang bên kia ăn. Xong xuôi chuyện Liên Thủ Nghĩa này, kế tiếp là đến chuyện ngày cưới của Thương Bảo Dung. Trương Thị và Liên Mạn Nhi đã sớm chuẩn bị xong lễ vật ngày cưới cho Thương Bảo Dung, Triệu Thị, Ngô Vương Thị, còn có Lục gia tất cả cũng chuẩn bị lễ, mấy nhà đều đến tề tự tại nhà Liên Mạn Nhi, thương lượng một hồi rồi cùng đi Thương gia tặng lễ. Cũng không phải là người ngoài, nên Trương Thị khơi lại lời Chu Thị cố ý dặn dò Liên Thủ Tín. Cái này còn phải cố ý dặn dò, chẳng ai mà không biết lễ này thế nào. Ngô Vương Thị cười nói, Trương Thị gật đầu, lão thái thái mặt khác còn dặn dò, gửi thư cho nhà mẹ ta, để cho nhà mẹ đẻ ta cũng có người tới. Hẳn là không đúng lắm. Ngô Vương Thị hỏi Trương Thị, vậy ngươi tính toán làm sao, đưa tin cho bên kia hay không? Trương gia và Thương gia vốn không có qua lại, hơn nữa còn là thân thích cách vài tầng cực xa. Chẳng qua thời điểm Trương Thải Vân thành thân, Thương gia hướng lễ tới Lục gia, đó là muốn thiết lập quan hệ với Lục gia. Lần này Thương Bảo Dung thành thân, Lục gia đưa quà cưới là đúng lễ, Trương gia cũng không nhất định phải tặng lễ. Nhà người nông dân giải đáp lễ lại, có chuyện đáp lễ này hay không cũng có quy chế. Hiện tại Trương gia và Thương gia không có qua lại, mà Chu Thị lại cố ý nói cùng Liên Thủ Tín để cho Trương gia đáp lễ Thương gia. người bình thường căn bản không có mặt mũi yêu cầu như vậy. Chu thị làm như vậy, đơn giản là bị thương gia rượt dây, tranh giành mặt mũi cho thương gia. Đúng là không có lễ như vậy. Trương thị liền nói, ta cũng chưa gửi tin cho nhà mẹ đẻ. Chúng ta làm sao có thể làm chuyện ấy, không thể liên lụy cha mẹ ta dính vào chuyện vội vàng nịnh bợ này. Cha mẹ ta cũng nhiều tuổi rồi, so với bọn hắn còn lớn hơn chút ít kia. Ta chưa gửi tin để cho bọn họ tới, ta đã chuẩn bị một phần lễ khác coi như là bọn họ đưa. Chờ một thời điểm thuận tiện nói một tiếng coi như xong. Trương thị lại lấy ra một cái thước vải mang cho mọi người nhìn. Đó là nàng chuẩn bị thay Trương Thanh Sơn cùng Lý Thị gửi quà cưới cho Thương Bảo Dung. Như vậy cũng được. Bên trong đều có rồi, cái này quá rộng rãi. Ngô Vương Thị liền nói, dượng ba kia thì cha Gia Hưng biết. Nói chung toàn chuyện quỷ quái, quanh co, vênh hoang, bên trong lại hẹp hòi. Chuyện lần đó không phải là biểu lộ sao à? Vì hối hận không có đưa lễ bên mẹ ngươi. Xem chừng là thật hối hận, còn muốn qua lại với nhà mẹ đẻ ngươi.